Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3261, nghịch chuyển minh ước lực lượng. Đây là một loại ra sao sức mạnh, sẽ gây thành cỡ này hình ảnh. Chư thiên vạn giới đều bị rung động lên, chiếc chuông này ở gõ vang, có thể nói tiên cổ chuông lớn, chấn động cổ kim tương lai. Quét ngang cổ sử sông dài, tựa hồ vì thiên hạ chí cường binh, thân chung khắc lại 3.000 đạo đồ, dường như 3.000 cổ tiên ở thức tỉnh, hóa thành chí cường lực lượng, nương theo nguyên thủy chung ở vận chuyển, đưa nó tôn lên lớn lao vô biên. Nó đáng sợ là vô dung hoài nghi, cũng nương theo một loại không gì sánh kịp chí cường ý chí, nghiền ép mà đến. Làm cho cả thập giới đều muốn đốt nứt. Ầm ầm ầm, Nam Thiên Môn đều không chịu nổi rung run lên, rất khó chống đỡ được tiên chuông uy thế. Tầng tầng lớp lớp sóng âm, tựa hồ vạn cổ tiên âm, để Nam Thiên Môn theo rung động. Chư thiên tinh đấu đại trận đều ở huyễn diệt bất định. Chỉ có điều ở nguyên thủy chung sức mạnh dưới, thập giới bị đánh bay ra ngoài. Sóng âm lao ra, làm cho cả nguyên thủy vũ trụ tinh trực tiếp giải thể. Vô tận cương vực nứt ra, bay về phía vực ngoại tinh không. Đây là đáng sợ đến mức nào tai nạn. Nguyên thủy vũ trụ tinh loại này đáng sợ bí địa, đụng vào liền nổ tung. Không ngăn được tiên chuông gợn sóng, để mênh mông đại vũ trụ đều đi theo chập trùng. Nhật nguyệt tinh thần bắt đầu run rẩy, tựa hồ ép sụp vạn cổ, tiên quang ngút trời, nát tan thương khung, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Nguyên thủy chung sức mạnh, ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tồn vong, vũ trụ tận thế muốn tới sao, vũ trụ bắt đầu đại phá diệt sao, chư thiên vạn linh sinh linh kinh sợ, phóng xạ mà đến sức mạnh quá khủng bố. Rung động vạn giới, một cái vũ trụ đều run rẩy theo. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Đạo lăng thậm chí đều cảm giác lực lượng này so với tổ vương còn muốn đáng sợ. Nguyên thủy tiên vương một mạch khí tức, trong thân chuông rung động ra vạn cổ thê lương chi khí, tràn ngập một tia nứt ra tiên cổ sát niệm. Tiên chuông bên trong mở một đôi phủ đầy bụi vạn cổ con mắt, tựa hồ xuyên thấu qua cổ kim tương lai, nghịch chuyển năm tháng luân hồi. Tiên chuông khủng bố, trong này càng là ngủ say cô gái này, nàng khủng bố cực điểm, cơ thể rơi ra ngàn tỷ lớp bất hủ tiên tinh, nàng như là một cái đáng sợ tiên thai, muốn thức tỉnh, bạo phát. Để chư thiên đều vì rừng run rẩy, đại đạo đều ở gào thét, ở nàng dưới chân bắt đầu thần phục. Chỉ có điều, lực lượng này cuối cùng bắt đầu dừng lại. Mau nhìn, minh ước sức mạnh, đại hắc ra đầu sợ hãi, lôi kéo cổ họng rít gào. Bọn họ đều nhìn thấy một bộ hình ảnh, ngàn tỷ sợi hỗn độn thiên tinh vương bãi xuống, hóa thành một cái hỗn độn vực trời. Chảy xuôi một tia lại một tia chí cường chi khí, uy thế vũ trụ kỷ nguyên, vòm trời đen kịt một mảnh, 3.000 đại đạo đều đang run rẩy. Đó là một tôn tiếp theo một tôn cái bóng, tựa hồ theo cổ sử bên trong đi ra, những cái bóng này đều quá mơ hồ, bọn họ hình như tại ngồi xem cổ kim tương lai, ngồi trên này. Hóa thành một tôn lại một tôn bất hủ cự sơn, tràn ngập lệnh vũ trụ đều nghẹt thở gợn sóng. Vù, đạo lăng bọn họ mở thiên mục quan sát, thế nhưng quá mơ hồ, thấy không rõ lắm, liền mấy người đều thấy không rõ lắm. Hết thảy đều táng ở trong bóng tối, đây là minh ước sức mạnh. Điều này nói rõ khởi nguyên giới chôn xuống bị minh ước ràng buộc sức mạnh. Là bởi vì nguyên thủy chung, hay là bởi vì nguyên thủy chung giấu lại cường giả, đạo lăng bọn họ đều nội tâm run rẩy. Dĩ nhiên đưa tới minh ước sức mạnh, suy nghĩ một chút liền biết là đáng sợ cỡ nào. khởi nguyên giới làm sao sẽ chôn xuống như thế đáng sợ gốc gác. Một giới này đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Nguyên thủy chung không cách nào lao ra là sự thực. Bằng không minh ước cũng sẽ không uy hiếp dị vực tổ vương không dám bước vào cửu tuyệt thiên nữa. Bước, minh ước sức mạnh mạnh bao nhiêu không người biết được. Những này năm đó lão đại ca xuất lĩnh thập đại vô địch cự đầu liên thủ bố trí xuống đến. Này đại giới chính là bọn họ cũng không cách nào đi ra nhằm vào dị vực. Song phương sẽ không xuất hiện loại này cấp số chinh phạt. Nguyên thủy chung mạnh như thế nào? Đạo lăng rất là khiếp sợ. Cùng ta thánh thể một mạch. Đến cùng có quan hệ gì? Không rõ ràng. Nguyên thủy chung chỉ là phù dung chớm nở. Trên căn bản không có ở giới tu luyện vấn thế. Không nghĩ tới này tiên chuông chìm ở khởi nguyên giới. Có lẽ năm đó cực đạo đại đế cũng đã tiến vào khởi nguyên giới. Từng thấy chiếc chuông này, khởi nguyên giới có nguyên thủy bảo dịch cùng nguyên thủy mậu khí. Có lẽ cực đạo đại đế thật đã tới khởi nguyên giới. Nguyên thủy chung, đây là minh ước sức mạnh bên trong. Tiên chuông y nguyên đáng sợ, ngủ say nữ tử y nguyên khủng bố như vậy. Hai con mắt của nàng quả thực đâm rách năm tháng sông dài. Xuyên thủng này 11 cái bóng mơ hồ. Tập trung ngồi xếp bằng ở trong hư không một vị ba tuyệt cửu thiên cái bóng. Phía sau lưng hắn đồng dạng có một khẩu chung ở hiện ra. Cô gái này tựa hồ là nửa thức tỉnh trạng thái. Nàng ngủ say 5 tháng quá cổ lão. Chỉ có điều hiện tại bị nguyên thủy chung bóng mờ thức tỉnh một ít. Được lắm phong thiên chi pháp. Nếu là dĩ vãng ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Tiên chuông bên trong ngủ say nữ tử đang kéo dài thức tỉnh. Nàng quá vĩ đại, toàn thân tiên quang ngàn tỷ lớp, như là cất giấu một cái tiên cổ đại thế. Này nguyên thủy chung đang lay động. Nàng quả thực chính là vũ trụ hồng hoang đệ nhất tiên chuông. Đủ để vỡ diệt tất cả phong tỏa. Minh ước sức mạnh đều đang run rẩy. Muốn nương theo nguyên thủy chung bắt đầu sụp nứt. Nàng tựa hồ có thể nghịch chuyển minh ước lực lượng. Nhảy ra phong tỏa bên ngoài. Tại sao ta cảm giác minh ước sức mạnh tựa hồ không ngăn được. Toàn bộ khởi nguyên giới đều hoàn toàn mơ hồ. Vào lúc này đạo lăng bọn họ mơ hồ cảm giác minh ước sức mạnh đang vặn vẹo. Tựa hồ không phong được nguyên thủy chung sức mạnh. Muốn thẩm thấu ra. Điều này làm cho đại hắc bọn họ tê cả da đầu. Đây là ra sao tồn tại? Dĩ nhiên có thể vặn vẹo minh ước sức mạnh. Liền dị vực tổ vương đều không làm được. Nguyên thủy chung vì sao có thể làm được? Đến cùng là ai ở chủ đạo nguyên thủy chung? Lẽ nào khởi nguyên giới thật đáng sợ như vậy? Không thể tiếp xúc, đại hắc cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Cổ chi nghe đồn nguyên thủy thánh thể một mạch, chính là khởi nguyên giới đi ra. Nghe đồn khởi nguyên giới chính là vùng vũ trụ này, khởi nguyên vũ trụ. Chư thiên vạn linh đều là khởi nguyên giới truyền thừa đi ra. Chuyện này đại hắc không thể nào tin được. Đây chỉ là một nghe đồn mà thôi. Thế nhưng nguyên thủy thánh thể bị khởi nguyên giới xưng là phán tộc. Điểm này rất khả năng cùng đại lão ca có chút liên quan. Thế nhưng cổ thiên đình đều phong ấn khởi nguyên giới. Đại hắc cảm giác những tin đồn này không thể tin. Ai biết hôm nay gặp phải một cái khác loại. Dĩ nhiên có thể nghịch chuyển minh ước sức mạnh. Người truyền thừa của hắn xuất hiện tiên chuông bên trong nữ tử thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Ý chí của nàng càng ngày càng rõ ràng. Thời khắc này nàng nhìn thấy đạo lăng, nhìn thấy thể chất của hắn, thậm chí nhìn thấy chìm ở đạo lăng bản nguyên bên trong một cái không trọn vẹn đạo ấn. Trường sinh ấn của nàng âm thanh lộ ra kinh hãi tâm tình. Hai mắt trong nháy mắt hừng hực lên, phụt lên tiên đạo trật tự, khủng bố tuyệt luân. Nàng lập tức nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Minh ước sức mạnh đều bị ảnh hưởng. Nàng dĩ nhiên mở ra một cái đường hầm thời không. Ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai đi ầm ầm. Hắn vị trí thế giới biến, xuất hiện ở một cái bên trong thế giới hắc ám đi tiếp theo vũ trụ vạn đạo theo khởi nguyên. Chư thiên vạn vật thức tỉnh, bọn họ nương theo một cái bóng mà sinh. Cái bóng này khí thế khủng bố vô biên, muốn tạo ra toàn bộ vũ trụ. Nàng quả thực chính là một tôn chủ tể. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện như thế đáng sợ quái vật, có thể nghịch chuyển minh ước sức mạnh. Thâm uyên đỉnh vờn quanh vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Một cái loạn tóc khoác vai cái bóng đứng ở thâm uyên đỉnh, nhìn chăm chú khởi nguyên giới. Hắn trời sinh tràn ngập vô pháp vô lượng cái thế khí thế, tựa hồ cùng thâm uyên hợp làm một thể. Quả thực dường như vũ trụ chí hung cường giả. Hết chương.